Chương 3166, thần nguyên thất thải thụ. Mà lại, xem bộ dáng là đặc biệt tới tìm ta bất quá, Trần Phong đối với Bạch Nhược Tịch trong lòng là có chút cảm kích. Tại Đại Nhật Kim Kinh các thời điểm, Bạch Nhược Tịch để lại cho hắn cực tốt ấn tượng. Trần Phong mỉm cười chắp tay nói, gặp qua Bạch tiền bối. Bạch Nhược Tịch chậm rãi chút đầu, sau đó đánh giá Trần Phong, ánh mắt của hắn như điện. Trần Phong cảm giác mình thân thể tựa hồ lập tức liền bị hắn xem thấu đồng dạng, chính mình cái kia chỉ có chính mình mới đến qua đan điền, tựa hồ bị hắn liếc thấy đến thông thấu. Đương nhiên, loại cảm giác này thoáng qua tức thì, nhưng liền cái này trong nháy mắt lại là đầy đủ. Bạch Nhược Tịch đã thấy rất nhiều đồ vật. Bạch Nhược Tịch nhìn lấy Trần Phong, nhẹ nhàng thở dài khẩu khí, trầm âm thanh nói, nguyên lai, đan điền của ngươi bên trong, cái kia màu vàng kim thiểm điện thần nguyên đã là đang không ngừng lớn mạnh, xem ra thần tượng đạp thiên chân nguyên kính ngươi đã tu luyện thành. Trần Phong trong lòng run lên, thật là lợi hại. Ánh mắt vờ ơ y ma nhìn một chút liền có thể nhìn ra tu vi của hắn đến cùng là hạng gì khủng bố cường đại. Trần Phong cảm giác Bạch Nhược Tịch mang đến cho hắn cao y chu nở dê loa y kia cảm giác các bách, loại kia cảm giác cường đại thậm chí càng thắng qua Hiên Viên Tử Hề, so Hiên Viên Khiếu Nguyệt càng là cường đại hơn nhiều. Trần Phong nhẹ giọng nói, là có như vậy một chút đột phá, đa tạ trưởng lão khích lệ lợi hại. Quả nhiên là lợi hại. Bạch Nhược Tịch nhìn lấy Trần Phong, cảm khái nói, cái này thần tượng đạp thiên chân nguyên kính tại chúng ta nội tông đã nhiều năm như vậy, lại không có mấy người luyện thành, không nghĩ tới hôm nay lại bị ngươi dễ dàng như vậy liền đã luyện thành. Trần Phong xá dị đạo, há không có bao nhiêu người luyện thành sao? Không thể nào, ngươi cho rằng đâu? Bạch Nhược Tịch cười khổ nói, ngươi nha là bao hán tử không biết ngạ hán tử cơ. Hắn đưa tay điểm một cái Trần Phong, chính ngươi kỳ tài ngút trời, liền đem rất nhiều sự tình đều nghĩ đến tùy tiện một chu tờ thật tình. Không biết, có thể lĩnh ngộ xuất thần nguyên, vốn là không có bao nhiêu, mà những cái kia lĩnh ngộ xuất thần nguyên, tại tu luyện thần tượng đạp thiên chân nguyên kính thời điểm, nhưng lại là có rất nhiều khó khăn. Đại đa số người, liền lên tay cũng khó khăn, càng đừng tu luyện thành cái này đồ vật đến trong tay ngươi. Vậy nhưng coi là hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh, bảo kiếm phôi anh hùng Trần Phong để hắn thô y phô nở dê đến mư cờ đều có chút không có ý tứ. Bạch Nhược Tịch nói, ngươi đừng coi là ta chỉ là khen ngươi, ta là lời nói thật. Nếu ngươi minh bạch lai lịch của nó, ngươi liền biết rõ ta hôm nay vì cái gì lời nói này. Trần Phong mừng rỡ nói, còn mời trắng trưởng lão chỉ giáo. Bạch Nhược Tịch nhìn lấy Trần Phong, nhàn nhạt nói, ngươi có biết nói cái này thần tượng đạp thiên chân nguyên kính lai lịch sao? Trần Phong lung lay đầu nói, ta không biết. Bạch Nhược Tịch trầm âm thanh nói, ngươi hẳn là cũng đã nhìn ra cái này thần tượng đạp thiên chân nguyên kính chính là tự nhiên hình thành, văn tự vi ngôn đại nghĩa, mà lại xem bộ dáng là vỏ cây tự nhiên hình thành. Ngươi không muốn biết do nó là cái gì, trên cây sinh ra sao? Trần Phong đống nhiên phúc lâm tâm trí, kinh hô hô nói, khó nói, cây này lại là sống lớn tại trên 9 tầng trời, tại cái kia thần nguyên vờn quanh bên trong mọc ra. Ngươi coi thật sự là thông minh. Bạch Nhược Tịch nhìn lấy Trần Phong, tán thường nói, tại cái kia trên 9 tầng trời, có thần nguyên ngăn dọc, chính là võ giả cấm địa, ít hay lui tới đi. Nơi nào, bị tùy tiện một đạo thần nguyên đụng chúng, đều muốn thịt nát xương tan, nhưng là, nơi đó lại không phải là một mảnh khô cằn địa phương. Theo, sớm tại thượng cổ man hoang thơ ý điếm, trên 9 tầng trời, liền có thiên ngoại lai khách đi vào. Những này thiên ngoại lai khách, tại Long Mạch Đại Lục lưu lại vô số truyền mà bọn hắn rời đi thơ ý điếm, lại là tại cái kia trên 9 tầng trời rội rơi xuống vô số linh chủng. Những này linh chủng, không có có bất kỳ tư duy, cu nở dê không có bất kỳ cái gì thuộc tính, chỉ là có cực kỳ tinh khiết khổng lồ lực lượng. Bọn chúng, là một mảnh không trắng có linh chủng rơi vào đến cái kia thần nguyên nhất là dày đặc dầu tập hợp địa phương, cái kia vô số thần nguyên chỗ bảo vệ, chỗ thai nghén, chỗ hung đúc. Thế là chính là sinh cọng mầm tại cái kia hư không bên trong, thành tựu một khỏa thần nguyên thất thải thụ. Trần Phong kinh hô nói, thần nguyên thất thải thụ, cái này thần nguyên thất thải thụ, bởi vì là bị vô số thần nguyên quấn quanh dựng dù tài sinh ra, cho nên trời sinh tại của hắn mỗi một cây mạch lạc, mỗi một cái hoa văn bên trong, đều là lạc ấn vô số thần nguyên đặc tính. Trần Phong trở nên khiếp sợ, khó nói, cái này mấy khối vỏ cây chính là thần nguyên thất thải thụ vỏ cây không sai. Chính là Bạch Nhược Tịch mỉm cười nói, thần nguyên thất thải thụ, vỏ cây bên trong tự nhiên sinh ra thượng cổ văn tự, vi ngôn đại nghĩa, chính là tu luyện thần nguyên chi pháp chi cao pháp môn. Trần Phong tranh thủ thời gian nói, dùng cái này thần nguyên thất thải thụ bên trên, vỏ cây phía trên công pháp tiến hành tu luyện, có cái gì đặc thù chỗ tốt sao? Bạch Nhược Tịch lúc này lại không được, nhìn hắn một cái, nói, ngươi về sau tự nhiên là biết rõ Trần Phong điểm điểm đầu, liền QNZ không hỏi tới nữa, chỉ là cảm xúc của hắn càng thêm bành trướng. Đây chính là thần nguyên thất thải thụ vỏ cây phía trên, chính mình kết xuất tới công pháp tha tự nhiên mà thành chỉ sợ siêu việt cái này long mạch đại lục phía trên còn lại bất luận cái gì tu. Luyện thần nguyên pháp môn vậy làm sao có thể để hắn không hưng phấn. Bạch Nhược Tịch tiếp tục nói, ngươi có nói, vì sao cái này thần nguyên thất thải thụ vỏ cây như thế thần kỳ, cái này pháp môn, cũng chỉ có hoang cấp ngũ phẩm cấp bậc, sao cái này hoang cấp ngũ phẩm, không khỏi quá thấp một số, phải biết, long mạch đại lục một số đỉnh cấp công pháp thế nhưng là có thể đạt tới hoang cấp lục phẩm thất phẩm, mà long mạch trong đại lục nhất đỉnh phong nhất công pháp càng là có thể đạt tới hoang cấp bát phẩm cựu phẩm. A Trần Phong trầm giọng nói, nếu là một khỏa thần nguyên thất thải thụ, như vậy hình thể coi như, cũng sẽ không đi nơi nào. Mà lại hắn run lên trong tay cái kia một chuôi thần nguyên thất thải thụ vỏ cây, nói, ta vừa rồi cẩn thận tra xét một chút, những này vỏ cây là bị người ngạnh sinh sinh xé thành từng khối mà ta chỗ này cái này 33 khối liều sau khi thức dậy, lại cũng không là một cái hoàn chỉnh vỏ cây, hẳn là chỉ là một cái hoàn chỉnh vỏ cây 1/10. Cũng chưa tới, cho nên ta đoán chừng, cái này thần tượng đạp thiên chân nguyên kính hẳn là chỉ là một gốc thần nguyên thất thải thụ vỏ cây 1/10 nó, chỉ là một cái tàn phiến làm tàn phiến, có thể đến hoang cấp ngũ phẩm đã không tệ không sai. Bạch Nhược Tịch chút đầu nói, nó xác thực chỉ là một bộ tàn phiến. Hắn nhìn phía xa, trong ánh mắt lộ ra một vòng nhớ lại, nhẹ giọng nói, thần nguyên thất thải thụ tồn tại, lúc đầu ai cũng không biết rõ, thẳng đến 10 vạn năm trước, có một vị nhân loại võ giả, thiếu niên tuấn kiệt, kỳ tài ngút trời, vì tìm kiếm thần nguyên, thẳng vào trên 9 tầng trời thời điểm, đúng là phát hiện một khỏa thần nguyên thất thải thụ. Vị này thiên tài, cũng không phải là ta gia tộc Hiên Viên người, nhưng lại thuộc về 9 đại thế lực bên trong, thế là hắn tự nhiên là trở về đem cái này tin tức nói cho gia tộc của hắn.